Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, Lâm Tuyết, Lâm Vân Long, nửa nén hương, hoàn toàn siêu việt đệ nhất danh hơn một canh giờ thời gian. Hoàn toàn vượt lên trước, miểu sát hơn 10 đầu đường phố, thành tất cả mọi người chấn động đến, bọn họ đều là từ thấp nhất nhìn qua, ai biết chứng kiến phía trên nhất, mới có thể chứng kiến Lâm Vân Long tên. Cái chuôi này bọn họ đều chấn trụ. Tốc độ này thật sự là quá nhanh. Nhanh làm cho không người nào có thể tin tưởng. Nhưng ở trong lòng bọn họ toát ra cái ý tưởng đến bị các trưởng lão khác mang vào. Sẽ chính là trước kia đã tới. Chỉ là cái ý nghĩ này rất nhanh thì bị phủ định. Thật là có ở trên hai điểm tình huống nói. Là không có khả năng xếp vào cái bia đá này ở trên. Đồng thời cửa còn có ký ức thạch. Hoàn toàn có thể tái hiện lúc đó tình huống. Sở dĩ rất nhanh bọn họ đều cho rằng Lâm Vân Long thật có thể làm được nửa nén hương, là có thể bài trừ huyễn vụ trận tiến đến. Đúng như nói thế, vậy thì thật là quá nghịch thiên. Cái này có phải hay không quá kinh người điểm? Rất nhanh tất cả mọi người đều cho gia tộc của chính mình truyền lại tin tức. Đi qua sang quý truyền tấn thạch đầu, có thể ở thanh tin tức này cho truyền đi. So với lấy cái gì bồ câu đưa tin đều phải mau lẹ an toàn nhiều. Chính là giá cả cực kỳ sang quý. Một đôi truyền tấn thạch giá cả ở mấy trăm ngàn nguyên thạch hai bên. Nhưng đối với vô cùng trọng yếu tin tức mà nói, cái giá tiền này cũng không coi vào đâu. Nhất là đang cầu cứu thời điểm. Rất nhanh cái này làm người ta khiếp sợ tin tức liền truyền tới các đại nhân vật trong tai. Nhưng đầu tiên biết là Vạn Bảo Các. Vạn Bảo Các nắm trong tay tất cả tin tức, cơ sở ngầm so với mọi người tưởng tượng đều phải nhiều hơn. Lão Thiên, nửa nén hương thời gian đi qua huyễn vụ trận, lần này lên đầu sẽ nói như thế nào? Tử Di đang nghe thủ hạ mình truyền đến tin tức lúc. Cả người tê liệt trên ghế ngồi, ánh mắt đờ đẫn nói. Lâm công tử, người đến tột cùng sẽ bao nhiêu thứ? Ngay cả trận pháp phương diện này đều cực kỳ tinh thông mà còn như sẽ ở Vạn Bảo Các trong nhấc lên. Cái dạng gì oanh động, sẽ cải biến bọn họ cái dạng gì quan điểm. Cái này liền không phải rất rõ. Chỉ ít tin tức này truyền tới đại hoàng tử trong tai. Cũng không là một chuyện tốt. Nửa nén hương, giỏi một cái nửa nén hương. Đại hoàng tử Từ Vân Hiên hung hăng cầm trong tay sang quý chén ngọc cho ném ra. Đập nát sau. Lạnh lùng nói, cái này chính là các ngươi ngu xuẩn đưa tới kết quả. Trước 10 trận chung kết giải quyết không được, hiện tại như vậy thấy được, còn giải quyết như thế nào? Các ngươi phải những phế vật này để làm gì? Từ Vân Hiên phẫn nộ đến mức tận cùng, phần dưới gia chủ đều tràn đầy mồ hôi lạnh, đều biết tình thế nghiêm trọng tính. Ai có thể nghĩ tới Lâm Hiên nghịch thiên như vậy? Đại hoàng tử còn xin ngài yên tâm. Hạch tâm điện so với nội đường tiện hạ thủ nhiều. Huống chi, chúng ta còn có cuối cùng một cửa ải đây. Hắn là tuyệt đối sẽ không đi qua một cửa ải kia. Phần dưới nhà ở vội vàng khuyên. Vô luận hắn làm sao chói mắt, cũng chính là một chưa dứt sửa tiểu tử thôi. Đại hoàng tử không cần phải lo lắng. Từ Vân Hiên tựa hồ nhớ tới chút gì, mới chậm rãi ngồi xuống nói ra. Được rồi, có hắn ở. Ta rất yên tâm, trong mắt hắn ánh sáng lạnh lóe ra. Hận không thể thân thủ Thanh Lâm Hiên bóp chết. Trái lại nội đường bên kia, đồng dạng là khiến cho cực kỳ chấn động mạnh động. Nửa nén hương mà, nửa nén hương là có thể đi qua sương mù dày đặc trận. Hắn quả nhiên rất mạnh, nằm ở trên giường Lăng Thiên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong mắt cũng không có hận ý, cũng không có tuyệt vọng, càng nhiều hay là ý chí chiến đấu. Hắn là thua, nhưng nội tâm còn không có triệt để chịu thua. Hắn vẫn sẽ điên cuồng chạy tới. Nửa nén hương, vậy mà chỉ tốn nửa nén hương liền đi qua. Cái này quá nhanh đi. Ta liền tới đây. Tiểu tử này mỗi lần đều làm cho kinh hỉ. Cái ngạc nhiên này còn không cho những lão gia hỏa kia há hốc mồm. Thanh Phiêu Vân cười lớn một tiếng. Phủi cũng không trong khu vực quản lý đường sự tính. Xoay người liền hướng hạch tâm điện chạy đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Hiên nửa nén hương bài trừ sương mù dày đặc trận liền truyền khắp nửa Đằng Long đế quốc. hầu như cao tầng đều biết nhân vật số 1 như vậy. Vốn có Lâm Hiên chính là một nhân vật phong vân, hiện tại càng thêm kinh người. Chỉ là tên này chỉ là hắn dùng tên giả thôi, nhưng điểm ấy cũng không trọng yếu. Ngược lại tên chính là một danh hiệu, coi như hắn gọi Lâm Hiên, hiện tại cũng không được kéo tới Lâm gia trên thân. Phải nói coi như là người Lâm gia thì như thế nào? Ai còn dám lộn xộn Lâm gia? Tương lai hai cái trưởng lão đều ở đây Thanh Thành phủ, tuyệt đối là ngày như trung thiên. Lâm Hiên còn không biết những chuyện này. Ngay bản thân hướng Hạch Tâm Điện đi tới đoạn đường này trong, Hạch Tâm Điện cũng đã thanh chuyện này truyền ra. Tốc độ cực nhanh khẳng định cũng có thể bắt hắn cho chấn động ngốc. Gì? Thật là nhiều người. Lâm Hiên tiến nhập Hạch Tâm Điện chân chính đại môn lúc, liền thấy có không ít người nhìn về bên này. Nhân số còn rất nhiều, chừng 10 người. Chừng 10 người là không nhiều lắm, nhưng ở Hạch Tâm Điện xem như là rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại đa số đều là uẩn đan kỳ cấp bậc. Ở bên ngoài uẩn đan kỳ rất cường hãn. Ở chỗ này thực sự là chỗ nào cũng có. Uẩn đan kỳ nhất tầng vẫn tương đối cấp thấp. Đương nhiên còn có thấp hơn tu vi. Ngay cả uẩn đan kỳ cũng không có đạt được. Hạch Tâm Điện chúng tuyển đệ tử quy củ rất nhiều. Thiên phú siêu cấp kinh người, hoặc là thể chất siêu cấp hy hữu, cũng có thể không cần khảo hạch là có thể gia nhập vào. Ở trong mắt bọn hắn, thất đẳng thiên phú không tính là đặc biệt kinh người. Ít nhất phải bát đẳng thiên phú là có thể tùy ý trúng tuyển. Và lại chính là tỷ như Lâm Tiết Thiên âm thể, đồng dạng là có thể tùy ý trúng tuyển. Phi Thường Châu bò bước nói, thiên âm thể thuộc về ngang hàng với bát đẳng thiên phú. Sở dĩ miễn thi hạch gia nhập vào Hạch Tâm Điện rất bình thường. Bất quá đại đa số đều đi qua khảo hạch gia nhập vào. Nhưng cũng không phải mọi người đi qua khảo hạch, cũng là muốn từ trong đường thăng lên đến. Ở bên ngoài đồng dạng có thể khảo hạch, chỉ cần thiên phú cũng đủ. Vì vậy nơi này nhìn chính là tinh anh khắp nơi trên đất đi. Chỉ là trước mắt người nhiều như vậy, để Lâm Hiên cảm thấy không ít áp lực. Thật đúng là tân khởi điểm bắt đầu. Chỉ là hắn vừa mới tiến đến, cũng cảm giác được bọn họ ánh mắt là lạ, có đối mình còn có chút địch ý. Dường như bản thân có thể chọc tới người nào chứ. Lâm sư đệ, người đúng là rất mạnh a. Nửa nén hương liền đi qua huyễn vụ trận. Cái này sẽ Trịnh Hoa cười đi tới, thò tay liền hướng Lâm Hiên trên vai dựng đi. Nhưng bị Lâm Hiên né tránh, để cho hắn kiếm cái không. Có chút xấu hổ, Lâm Hiên hiện tại cũng sẽ không cho người khác loạn đụng bản thân. Nhất là những thứ kia không quá quen thuộc. Đây là mình tính cảnh giác. Nguyên lai là Trịnh sư huynh, đây là vận khí mà thôi, vừa vặn đi đúng. Lâm Hiên phi thường khiêm tốn nói, vừa vặn đi đúng không, như vậy vận khí cũng quá nghịch thiên điểm. Trịnh Hoa lại gần thấp giọng nói ra, người bây giờ quá làm náo động, có vài người đối từ trong đường thăng lên người đến, không có hảo cảm gì, đối với bọn họ mà nói, từ trong bố mẹ đến đều là rác rưởi. Sở dĩ ngươi cũng phải cẩn thận một chút, từ trong đường thăng lên đến đều là rác rưởi mà, những người này thật đúng là đủ cuồng vọng. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý, người khác không được chọc ta, ta cũng sẽ không tùy tiện đi chọc bọn hắn. Lâm Hiên không có để ý điểm ấy, ngược lại hắn là không có khả năng cải biến bọn họ quan điểm. Ngược lại chỉ cần người khác không chọc đến hắn, liền không được xảy ra chuyện gì. Khi hắn vừa muốn nói gì lúc, ánh mắt ngưng lại, xa xa liền thấy cái quen thuộc thiến ảnh xuất hiện ở trước mắt, là quen thuộc như vậy. Động như vậy người, với hắn trong đầu lúc đó hồi ức trọng điệp, nàng chính là để cho hắn nhiều năm qua hồn khiên mộng nhiễu Lâm Tuyết. Convert by, King Killer, hết chương.